ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nên nói như vậy: Thưa ni sư, bình bát này của tôi đã qua đêm, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến đại đức ni. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu ni ấy. Bình bát đã xả bỏ nên được cho lại. Tôi cho lại ni sư bình bát này. 98. Khi đã qua đêm, nhận biết là đã qua đêm. Phạm tội Nisatgiya Pachittiya, ân xả đối trị. Khi đã qua đêm, có sự hoài nghi, phạm tội Nisatgiya Pachittiya, ân xả đối trị. Khi đã qua đêm, lầm tưởng là chưa qua đêm, phạm tội Nisatgiya Pachittiya, ân xả đối trị. Khi chưa chú nguyện để dùng riêng, lầm tưởng là đã chú nguyện để dùng riêng, phạm tội Nisatgiya Pachittiya, ân xả đối trị. Khi chưa chú nguyện để dùng chung, lầm tưởng là đã chú nguyện để dùng chung, phạm tội Nisatgiya Pachittiya, ân xả đối trị. Khi chưa được phân phát, lầm tưởng là đã được phân phát, phạm tội Nisatgiya Pachittiya, ân xả đối trị. Khi không bị mất trộm, lầm tưởng là đã bị mất trộm, phạm tội Nisatgiya Pachittiya, ân xả đối trị. Khi không bị hư hỏng, lầm tưởng là đã bị hư hỏng, phạm tội Nisatgiya Pachittiya, ân xả đối trị. Khi không bị vỡ, lầm tưởng là đã bị vỡ, phạm tội Nisatgiya Pachittiya, ân xả đối trị. Khi không bị cướp, lầm tưởng là đã bị cướp, phạm tội Nisatgiya Pachittiya, ân xả đối trị. 99. Bình bát là vật vi phạm Nisatgiya, không xả bỏ rồi sử dụng, phạm tội Dukkata, tác ác. Khi chưa qua đêm, lầm tưởng là đã qua đêm, phạm tội Dukkata. Khi chưa qua đêm, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata. Khi chưa qua đêm, nhận biết là chưa qua đêm, thì vô tội. 100. Trong lúc rạng đông, vị ni chú nguyện để dùng riêng, vị ni chú nguyện để dùng chung, vị ni phân phát, bình bát bị mất trộm, bình bát bị hư hỏng, bình bát bị vỡ. Các người khác cướp rồi lấy đi. Các vị khác lấy đi do sự thân thiết. Vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. 101. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm lục sư không cho lại bình bát đã được xả bỏ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên không cho lại bình bát đã được xả bỏ. Vị nào không cho lại thì phạm tội Dukkata, tác ác. Phần bình bát, điều học thứ nhì. 102. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Cetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu ni khi trải qua mùa an cư mưa ở trú xứ là thôn làng, đã đi đến thành Savatthi. Các vị ni ấy có đầy đủ các pháp thực hành, đầy đủ oai nghi, nhưng mặc vải tàn tạ và y phục thô xấu. Các cư sĩ sau khi nhìn thấy các tỳ khưu ni ấy nghĩ rằng: các tỳ khưu ni này có đầy đủ các pháp thực hành, đầy đủ oai nghi, nhưng mặc vải tàn tạ và y phục thô xấu. Các tỳ khưu ni này sẽ bị rách rưới, rồi đã dâng y ngoài hạn kỳ đến hội chúng tỳ khưu ni. Tỳ khưu ni Thullananda đã xác định rằng: Kathina của chúng tôi đã được thành tựu, vậy là y trong thời hạn. Rồi đã bảo phân chia. Các cư sĩ sau khi nhìn thấy các tỳ khưu ni ấy đã nói điều này: có phải các ni sư cũng đã lãnh được y?

y ngoài hạn kỳ, nhận biết là y ngoài hạn kỳ, vị ni xác định y trong thời hạn, rồi bảo phân chia, thì phạm tội Nissaggiya Pachittiya, ân xã đối trị. Y ngoài hạn kỳ, có sự hoài nghi, vị ni xác định y trong thời hạn, rồi bảo phân chia, thì phạm tội Nissaggiya Pachittiya, ân xã đối trị. Y ngoài hạn kỳ, lầm tưởng là y trong thời hạn, vị ni xác định y trong thời hạn, rồi bảo phân chia, thì phạm tội Nissaggiya Pachittiya, ân xã đối trị. Y trong thời hạn, lầm tưởng là y ngoài hạn kỳ, phạm tội Dukkata, tác ác. Y trong thời hạn, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Y trong thời hạn, nhận biết là y trong thời hạn, thì vô tội. 105. Đối với y ngoài hạn kỳ, vị ni nhận biết là y ngoài hạn kỳ, rồi bảo phân chia. Đối với y trong thời hạn, vị ni nhận biết là y trong thời hạn, rồi bảo phân chia. Vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên, thì vô tội.